Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 925, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 925, không biết tại sao, anh hơi phiền muộn trong lòng khi biết rằng cha mẹ của Vân Hinh không phải là trách nhiệm của anh. Thẩm Tinh Yên rón rén đi vào phòng làm việc, lặng lẽ trèo lên chân An Tử Hạo ngồi, ngủ với em. Anh còn có việc, anh rõ ràng là không có việc gì. Thẩm Tinh Yên vạch trần anh, em đi ngủ trước đi, nghe lời, anh có tâm sự gì? Thẩm Tinh Yên lắc cổ An Tử Hạo nói. Hôm nay em nghe thấy chị Ninh hỏi anh một câu, sao anh không chịu thừa nhận? Anh chưa chuẩn bị tốt để sẵn sàng đấu với Mạc Đình. An Tử Hạo nhìn vào mắt Thẩm Tinh Yên rồi đáp, còn có chuyện của cha mẹ Vân Hinh, vẫn chưa được giải quyết. Tại sao anh ấy lại đưa ra quyết định cho những sự kiện lớn trong cuộc đời em? Thẩm Tinh Yên ậm ừ, em sẽ cưới bất cứ ai mà em muốn kết hôn. Nghe thấy từ kết hôn, An Tử Hạo đột nhiên cười tùm tỉm, nhéo lấy má Thẩm Tinh Yên hỏi. Em còn chưa thực sự hiểu rõ anh, làm sao em biết sẽ không hối hận? Anh sẽ khiến em hối hận sao? Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em hạnh phúc. An Tử Hạo nói xong, cùng Thẩm Tinh Yên bước ra khỏi phòng làm việc tiền vào phòng ngủ. Bây giờ ngủ được chưa? Thẩm Tinh Yên nhìn An Tử Hạo thật lâu mà không nói, cuối cùng cô gật đầu, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, không biết tại sao, đêm nay cô đặc biệt bất an. Bởi vì cô có thể cảm nhận được sự trống rỗng của An Tử Hạo, một người thích một người quá sâu, thường trở nên nhạy cảm và ghen tuông, đây là mối tình đầu của cô ấy sẽ tự nhiên dốc hết sức lực, hy sinh tính mạng còn không sợ, nhưng An Tử Hạo thì sao? An Tử Hạo đã dành cả đêm để suy nghĩ về điều đó trong phòng làm việc. Trước Thẩm Tinh Yên, anh chưa bao giờ nghĩ về việc mình có thể thích ai lần nữa. Vì vậy, anh chưa bao giờ sửa chữa những quan niệm không đúng về cha mẹ của Vân Hinh, nhưng bây giờ, anh bỗng nhiên thấy hối hận, tại sao lại như vậy, vì cái gì mà không làm điều đó. Xem ra sau này anh phải nói rõ cho hai người đó biết, sở. Dĩ anh quan tâm đến hai người nhiều năm như vậy là vì từng có tình cảm với Vân Hinh chứ không hề mắc nợ yêu. Về lý do tại sao anh không thể nói với Đường Ninh, bởi vì chuyện này anh không có cách giải quyết thì anh làm sao đã cho Thẩm Tinh Yên hạnh phúc được. Mạc Đình đã quen với việc chiều chuộng vợ mình, anh không thể nào có thể dung túng cho một điều tồi tệ như vậy và làm tổn thương Thẩm Tinh Yên về sau. Vài ngày sau, vụ án của Tống Hân được mở ra, vì sức ảnh hưởng quá lớn, tòa án đã tiến hành xét xử công khai Tống Hân, để cả nước xem rốt cuộc cô ta phải nhận hình phạt như thế nào. Sự tra tấn của nhà giam hiển nhiên vượt qua sức tưởng tượng của Tống Hân, chỉ trong một tháng Tống Hân trông chật vật không chịu nổi, vẻ mặt vô cùng phờ phạc, hoàn toàn khác với nữ soạn giả hào hoa trước đây. Ngược lại, Đoàn Cảnh Hồng có vẻ bình tĩnh hơn. Cuối cùng, Tống Hân bị kết án 20 năm tù cho nhiều tội danh có ý hành hung và xúi dục. 20 năm, nghe đến con số này, Tống Hân suy sụp hoàn toàn, trực tiếp quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Tôi biết là sai, xin hãy thả tôi ra, tôi không muốn ngồi tù. Tôi thực sự không muốn ngồi tù. Tuy nhiên, bộ dạng của Tống Hân lại khiến nhiều người chỉ cảm thấy hai chữ thở dài. Một tháng sau, hai đứa bé đầy tháng, Bạch Lệ Hoa và Hạ Ngọc Linh, hai người trưởng bối chuẩn bị rượu mừng đầy tháng cho các em bé ở nhà, vào ngày này, Mạc Đình và Đường Ninh không bề được con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tháng tỉ mỉ hồi phục, Đường Ninh cởi bỏ quần áo rộng rãi, mặc lại chiếc váy dài mà cô từng mặc, có lẽ bởi vì cô còn đang cho con bú nên vòng trên của cô có vẻ đầy đặn hơn, vóc dáng mảnh mai, thẳng tắp càng thêm nóng bỏng, có hương vị hơn trước. Đối với lý do này, Hoác Thanh Thanh và chị Long không khỏi bày tỏ sự bất mãn. Sau khi người khác sinh con, vóc dáng đã trở thành quả táo, tại sao em lại ét hơn trước? Tất cả những điều này, tất nhiên, phải do chủ tịch Mặc. Sau khi Đường Ninh sinh con, cựu chuyên gia dinh dưỡng vẫn phụ trách chế độ ăn uống của cô, Đường Ninh mặc dù phải chăm hai em bé nhưng cô không quên tập thể dục hàng ngày. Cách chương.